Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng mùi gỗ thông, có cảm giác đậm đà. Hữu An đẩy anh ra vuốt vuốt mũi, ngẩng đầu nhìn anh. Anh đi đâu? Chu Tự Hoành cười. Nhà một chiến hữu xảy ra chút chuyện, anh vội sang giúp một chút. Chu Tự Hoành cúi đầu nhìn đồng hồ. Đi thôi, em còn chưa gặp em trai anh nhỉ? Hữu An chợt mở to hai mắt. Anh có em trai? Chu Tự Hoành bất giác buồn cười. Chỉ là hình như tiểu tử kia không thích gặp em lắm. Hữu An chợt có chút khẩn trương. Tại sao? Chu Tự Hoành cúi đầu nhìn chóp mũi ngước thẳng lên của cô. Bởi vì anh trai cậu ta kết hôn, bia đỡ đạn sẽ không còn. Anh là đối tượng bị thái hậu nhà anh bức hôn. Có anh ở đằng trước làm lá chắn, tiểu tử này cũng thoải mái vài chục năm rồi. Hữu An chợt nhớ tới ánh mắt Chu phu nhân nhìn cô, bất giác nở nụ cười. Đến khách sạn, Chu Tự Hoành đi đỗ xe. Hữu An đứng ở bậc thang khách sạn chờ. Hữu An! Giọng của Giang Đông từ phía sau truyền đến. Hữu An quay đầu lại, đã nhìn thấy Giang Đông đi từ cửa khách sạn, trong tay cầm túi sách của cô. Trong nháy mắt, Hữu An co quắp lại, cũng nhanh chóng cúi đầu, giống như cho tới hôm nay, cô cũng không biết nên đối mặt với Giang Đông thế nào. Giang Đông đứng trước người cô hồi lâu, Hữu An dường như nghe anh thở dài khe khẽ. Giang Đông đem túi sách nhét vào lòng cô, chỉ cứng rắn nói. Nếu là người do chính em lựa chọn, nhớ phải hạnh phúc cho anh. Nói với Tự Hoành một tiếng, trong doanh trại của anh có chuyện, anh đi trước. Hữu An sững sờ nhìn bóng dáng của Giang Đông biến mất khỏi tầm mắt cô. Không biết có phải vì gió đêm cùng ánh đèn hay không mà Hữu An cảm thấy cái bóng lưng từ từ đi xa đó, nhìn qua có mấy phần cảm giác hiu quạnh. Vợ à, nhìn gì xuất thần như thế, chồng em tới cũng không biết. Hữu An hồi hồn, Chu Tự Hoành sờ sờ mặt của cô, có lẽ gió đứng ở đầu gió, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lạnh. Hữu An nói, Giang Đông mới đi ra, nói trong doanh của anh ta có chuyện, bảo em nói với anh một tiếng. Ánh mắt Chu Tự Hoành hơi lóe lên, trong lòng lại vô cùng rõ ràng. Mặc dù đêm đó Giang Đông nói rất tự nhiên, hành động rất đáng mặt đàn ông, nhưng vẫn chưa chân chính buông tay. Ở mọi phương diện hai người thật giống nhau, đều nhận thức đúng một con đường, liền chạy tới mục tiêu đã định. Chấp nhất, kiên định là phẩm chất tốt của quân nhân, nhưng trên một số phương diện lại không phải là chuyện tốt. Suy bụng ta ra bụng người, một người đàn ông yên lặng quan tâm một cô gái nhỏ từ 15 đến 24 tuổi, suốt 9 năm, nếu một sớm một chiều có thể buông xuống, vậy thì không phải là người, huống chi đó là Giang Đông. Bởi vì nhân tố gia đình, trong xương Giang Đông có loại cố chấp, còn lớn hơn Chu Tự Hoành. Cũng chính vì tính cách này khiến cuối cùng anh phải mất Hữu An. Thậm chí cho tới bây giờ, Hữu An cũng không biết Giang Đông thích cô. Chu Tự Hoành tự nhiên sẽ không làm gà mẹ nhắc nhở Hữu An. Hôm nay, nha đầu này là vợ anh. Giang Đông bỏ lỡ, lại có lợi cho anh, miễn cưỡng cũng coi như phủ sa không chảy ra ruộng ngoài. Chu Tự Hoành vuốt vuốt sợi tóc Hữu An bị gió phất loạn, cúi đầu nhìn kỹ cô hồi lâu mới nói. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Hữu An ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt Chu Tự Hoành lấp la lấp lánh, giống như hòa tan cùng ánh đèn, có cảm giác sáng chói. Chu Tự Hoành nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ. Mẹ em! Hữu An không được tự nhiên cắn cắn môi, quan hệ mẹ con cô đã hỏng bét 9 năm nay, cũng không có chút dấu hiệu cải thiện nào. Mà trường hợp hôm nay, Hữu An rất rõ ràng cô không thể tùy hứng giống như trước đây, dù sao cô phải nể mặt mũi cha mẹ chồng. Cha mẹ chồng đối xử với cô rất tốt, mọi chuyện đều theo ý của cô cũng không thể quá không hiểu. Hữu An nhẹ nhàng gật đầu. Chu Tự Hoành cúi đầu, in một cái hôn lên trán cô. Cô gái ngoan, chúng ta vào thôi. Vì một tiếng cười nhẹ truyền đến. Hữu An cùng Chu Tự Hoành đồng thời nghiêng đầu. Chỉ thấy ở hành lang khách sạn theo phong cách châu Âu, có một người đàn ông đứng thẳng, không biết đã đứng bao lâu, hình như không phải mới bước ra. Mặc một áo thun caro trắng, bên dưới là quần âu màu sậm, trên vai khoác một cái áo lông mỏng màu đen, ngũ quan tương đối xuất sắc, vừa nhìn chính là loại đẹp trai giàu có điển hình. Trên ngón tay đang kẹp một điếu thuốc, cười như không cười nhìn bọn họ. Một chút ý tứ kiêng dè cũng không có, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu An loáng một cái liền đỏ ửng. Việc anh trai kết hôn đối với Chu Tự Hàn mà nói là một tin tức sảnh ngang với bom nổ. Đột nhiên chạm mặt chị dâu nhỏ, tin tức đó liền thăng cấp lên thành bom nguyên tử. Chu Tự Hoành đoán không sai, việc Chu Tự Hàn xác thực không muốn nhất chính là anh trai kết hôn. Một khi anh trai trở thành hoa thơm có chủ, thì sau này mỗi khi Chu gia lâm vào nước, sôi lửa bỏng liền đến phiên anh. Đúng như câu, ai chết cũng được, chỉ cần ta không chết. Trước kia có anh cả Chu Tự Hoành độc thân chống trước mặt, Chu Tự Hàn có thể đường đường thoải mái. Dạo này, loại phụ nữ nào mà nơi phồn hoa không có, sao phải nghĩ luẩn quẩn về hôn nhân, gắn bó với một người phụ nữ cả đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net